Truy tìm hạnh phúc, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ không xong rồi, máy bay của chúng ta không thể tiếp cận được bọn chúng. Một tên phi công báo cáo, bằng mọi giá phải hủy được 5 chiếc máy bay đó. Hàn Du, bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước nên đã sử dụng máy bay phản lực mới nhất, rất khó để tiếp cận. Một tên sát thủ báo cáo, nó lúc này tức giận đập mạnh tay vào cái bàn gần đó. Khốn kiếp, cho máy bay bay cao hơn đi. 5 người các người chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ nhảy xuống chiếc máy bay bay gần nhất. Nó quay sang 5 người đang đứng gần đó. Rõ, 5 sát thủ đồng thanh. Máy bay của nó bay lên cao. Nó đứng quan sát một lúc rồi cùng 5 người nhảy qua chiếc máy bay bay gần nhất. Sau một hồi chật vật, nó cũng đáp cánh trên chiếc máy bay của bọn đã tấn công nó. Còn Hàn Du thì đang sử dụng hết khả năng hacker của mình để làm nổ tung 4 chiếc còn lại. Nó cùng 5 người vệ sĩ chật vật một hồi cũng vào được khoang máy bay. Lập tức ngay lúc đó nó đã bị chặn lại bởi một đám người mặc đồ đen. Tụi bay tránh ra không thì cũng đừng trách, nó nói với chất giọng lạnh hơn cả băng ở Nam Cực. Còn khốn mày láo à, một tên đầu sỏ lên tiếng. Hôm nay sẽ là ngày rỗ của tụi bay, nó cười khinh miệt lên tiếng, ánh mắt thạch anh tím của nó bây giờ chỉ còn một màu đỏ khát máu. Bọn sát thủ đàn em của nó tuy đã từng rất nhiều lần nhìn thấy nó xử lý công việc nhưng vẫn không quen nổi cái cách làm việc này của nó, bắt giác rung lên. Bọn chặn đầu nó cũng không kém hơn, run sợ đến độ muốn bỏ chạy nhưng lỡ nhận lệnh nên không thể làm khác. Còn khốn, hắn tay cung tay lại thành hình nắm đấm rồi lao vào nó. Nó nhanh chóng né được cú đấm của hắn, sau đó lùi về sau 3 bước, bọn đàn em thiểu ý liền lao lên tấn công. Nó đứng nhìn những kẻ bị sát thủ của nó giết một cách tàn nhẫn liền nhếch môi cười khoái chí. Chỉ trong 2P5 tên sát thủ của nó đã hạ xong 50 người. Lần sau tôi muốn các người hạ bọn chúng trong 5S. Nó, dạ, bọn sát thủ, nó và 5 tên sát thủ đi đến buồng lái thì bị chặn lại bởi một tên con trai. Lần này nó chả muốn nói nhiều nên trực tiếp cho sát thủ lao vào hạ tên đó. Nhưng sự thật là 3P sau cả 5 tên sát thủ của nó đều bị tên đó hạ. Nó nhếch môi cười, hắn ta khá mạnh đấy. Bây giờ chúng ta chơi với nhau được chứ? Hắn bẻ ngón tay bước về phía nó. Ok, nó cũng không ngần ngại bước về phía hắn. Sau những đòn đánh của nó và hắn dường như cả hai ngang tài ngang sức nhưng nó đã nhìn ra điểm yếu của hắn. Nó nhanh chóng khuôn người xuống gạt chân trái của hắn làm hắn không né kịp, gã lăn ra. Nó bay lên cao đá vào đầu hắn một cái làm hắn sau kịp trở tay, sau đó đáp xuống sau lưng hắn và bẻ cổ hắn mở cửa sổ máy bay thải hắn xuống. Nó mở cửa buồng lái bước vào, lập tức có 2 tên bước về phía nó. Nó nhanh chóng hạ chúng và cho bọn chúng nhảy dù, như tên trước. Tên phi công thấy vậy liền biết mình không thể sống liền nhấn nút phá hủy toàn bộ hệ thống của máy bay. Và rút súng ra tự kết liễu mình, giờ trong máy bay chỉ còn lại một mình nó. Nó liền lập tức ngồi vào ghế lái nhưng hệ thống và toàn bộ các bộ phận khác đều đã bị hỏng. Máy bay đang rơi tự do và nó đang bị thiếu oxy trầm trọng do hệ thống trước khi bị hỏng đã đóng hết tất cả các cửa. Hàn Du nhìn thấy máy bay của nó không ổn liền cho sát thủ sử dụng kỳ xảo giữa cho chiếc máy bay hạ cánh an toàn. Còn 4 chiếc máy bay kia đã bị Hàn Du cho nổ từ lâu vì chiếc của nó khó xâm nhập nhất nên Hàn Du cũng phải bó tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 1 giờ đồng hồ máy bay của nó đã được kéo đến sân bay riêng của tổ chức. Khi máy bay hạ cánh, Hàn Du liền cho chuyên gia về máy bay phản lực đến để mở cửa máy bay cứu nó. Sau 15P cuối cùng cửa cũng mở được. Khi bước vào, Hàn Du phát hiện nó đang ngồi ngục với tình trạng hôn mê trong buồng lái. Nhanh chóng Hàn Du đưa nó vô bệnh viện. Còn về hắn đang ngủ thì gặp một cơn ác mộng, liền giật mình tỉnh dậy. Trong lòng hắn cảm thấy bất an cực kỳ. Hắn gọi điện cho nó rất nhiều lần đều không nhấc máy. Cách chương.